Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1985, chương 1985, ta muốn thiến ngươi. Giả Thương Lan xuất hiện, trường thương liên tục mà động, đem thượng quan thiến thiến ba trượng băng nguyên triệt để hủy đi. Lữ Thành Xuân cùng Hoa Hiền Minh có thể thoát khốn mà ra. Trường thương quét ngang mà ra, mũi thương đâm rách hư không, nổi lên cường đại gợn sóng. Thượng quan thiến thiến thần sắc biến đổi, giơ kiếm cản tại trước người. Trường thương chứng thực, thượng quan thiến thiến lập tức như gặp phải giống như núi cao va chạm. Thân thể hướng về sau trượt lui mà đi. Thượng quan thiến thiến, hôm nay Hình Đường hai vị này trưởng lão thế nhưng là chết vào tay ngươi. Đây là không cách nào cải biến a. Giả Thương Lan thanh âm nghiền ngẫm mà hỏi. Thượng quan thiến thiến trong đôi mắt đều là chán ghét chi ý. Nhìn xem Giả Thương Lan, tựa như là thấy được trên đời này buồn nôn nhất đồ vật bình thường. Rất là chán ghét nói. Người thật sự chính là tính toán tường tận tâm kế a. Giả Thương Lan vừa cười vừa nói. Người cái này ngôn ngữ ngược lại là có chút ý tứ. Người cái này Thái Thượng Thanh Cung tội nhân thế mà ở ta nơi này cái thánh tử trước đó phát ngôn. Bừa bãi, thật là không biết chết sống. Thượng quan thiến thiến ngữ khí băng lãnh nói. Ta là như thế nào luân lạc tới tình trạng như thế? Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đã dám làm liền dám thừa nhận. Tại ta chỗ này giả mù sa mưa không có bất kỳ cái gì tất yếu. Dạng này để ta cảm thấy buồn nôn. Giả Thương Lan cười cười, trường thương khẽ động, chỉ hướng thượng quan thiến thiến, chậm rãi nói, ta đến liền là mang ngươi về Hình Đường. Thượng quan thiến thiến lắc đầu, nói, mơ tưởng. Giả Thương Lan trong thần sắc lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn. Nghiêm nghị nói, đã như vậy, ta liền không khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Giả Thương Lan thân thể đột nhiên mà động. Trường thương phía trên bàng bạc nội lực lưu truyền, ám sát hướng thượng quan thiến thiến. Thượng quan thiến thiến trong thần sắc lộ ra khó mà che giấu tái nhợt. Luân phiên ác chiến đã là hao phí không ít nội lực. Trước đó lại là thêm mấy vết thương, khiến cho chiến lực của nàng đại đại chiết khấu. Mà Giả Thương Lan thì là thời kỳ cường thịnh, cái này nói rõ là muốn ngồi thu ngư ông chi lực. Trường kiếm khẽ động, phần thiên quyết thôi động, trong một chớp mắt, thân kiếm biến đến đỏ bừng, tựa như là mới từ trong lò lửa rút ra. Giữa hư không, trường thương cùng lợi kiếm gặp nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, tựa như là đầy trời pháo hoa đang tỏa ra. Giả Thương Lan phát ra cười lạnh một tiếng, trường thương liên tục mà động, trường thương tựa như là như rắn độc. Liên tục quấn lên thượng quan thiến thiến kiếm, một đạo bắn nổ thanh âm truyền ra, thượng quan thiến thiến vai lập tức bị giáng đòn nặng nề. Hướng về sau bay ngược mà đi, phun ra một ngụm máu tươi, mới tổn thương khẽ động vết thương cũ, thượng quan thiến thiến cơ hồ là đã mất đi chiến lực. Tái nhợt trong thần sắc trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thượng quan thiến thiến miễn cưỡng đứng vững lấy thân thể, thu thương đứng vững. Giả Thương Lan nhìn chăm chú lên thượng quan thiến thiến, chậm rãi nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, từ bỏ cái này không sợ vùng vẫy đi, cùng ta trở về, ta sẽ hộ đến ngươi chu toàn, chỉ cần ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta. Phi thượng quan thiến thiến phun ra một búng máu. Con mắt của nàng bên trong đều là chán ghét chi ý. Cút đi, Giả Thương Lan trong thần sắc y nguyên mang theo ý cười. Nhìn chăm chú thượng quan thiến thiến, trong đôi mắt, tham lam chi sắc lộ ra. Chậm rãi nói, không có người có thể ngỗ nghịch ý chí của ta. Ngươi bây giờ bất quá là một cái Thái Thượng Thanh Cung phản đồ mà thôi. Người ta thân phận trên trời dưới đất, sao mà cách xa. Ngươi cần gì phải như thế kiên trì đâu. Thượng quan thiến thiến trong đôi mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Giờ phút này, Trong đầu của hắn hiện ra một thân ảnh. Ngày xưa thời điểm, khi nàng có thời điểm nguy hiểm kia, một thân ảnh tổng sẽ xuất hiện sau lưng nàng. Cười nói với nàng tiếp xuống, giao cho ta. Thế nhưng là, hiện tại, ngày xưa sự tình là sẽ không phát sinh. Vô luận như thế nào cũng tốt. Mình đã là nữ nhân của hắn. Vô luận đến loại tình trạng nào, nàng cũng phải vì hắn có sau cùng tôn nghiêm. Cũng là thuộc về nàng tôn nghiêm của mình. Giờ khắc này, thượng quan Thiến Thiến khí tức bắt đầu kéo lên. Nàng bắt đầu đập nồi dìm thuyền. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào thượng quan Thiến Thiến trong tai. Dạ Thương Lan, lão tử muốn thiến ngươi. Theo sát phía sau, thượng quan Thiến Thiến cảm giác được bờ vai của mình phía trên ấn một chương ôn ấm bàn tay. Thân thể run lên, thượng quan Thiến Thiến cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là nàng lại không thể không tin tưởng đây hết thảy. Ghé mắt nhìn lại, Lý Kỳ Phong cười tủm tỉm đứng thẳng sau lưng nàng. Ta tới, tiếp xuống giao cho ta. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng vỗ một cái thượng quan Thiến Thiến bả vai. Một cỗ ôn hòa nội lực lập tức tiến vào thượng quan Thiến Thiến thể nội. Bình phục trong cơ thể nàng nhóm lửa khí cơ, lắng lại lấy nàng tựa như nước sôi đồng dạng sôi trào khí huyết. Thậm chí vết thương của nàng cũng là như mộc xuân phong, giảm nhẹ đi nhiều đau đớn. Thượng quan Thiến Thiến muốn ngôn ngữ mấy câu gì, thế nhưng là đến bên miệng lại âm thanh không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể là đem ngôn ngữ thu hồi, trùng điệp gật đầu. Lý Kỳ Phong ngữ khí rất là phách lối, bá đạo, muốn thiến Dạ Thương Lan, làm thái thượng thanh cung thánh tử. Dạ Thương Lan tu vi sớm đã là tiến vào thiên nhân chi cảnh, thực lực cường đại vô song, địa vị cao cao tại thượng, chưa từng có người dám như thế đối với hắn ngôn ngữ, càng không người dám lớn tiếng muốn thiến hắn. Lập tức Dạ Thương Lan thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Cầm trường thương trên tay phải, nổi gân xanh, trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, ánh mắt đảo qua Lý Kỳ Phong. Dạ Thương Lan trong thần sắc lộ ra cũng là hồ nghi. Lạnh giọng hỏi, là ngươi, lúc trước hắn tại rừng phong tại gặp được Lý Kỳ Phong thời điểm. Chính là cảm giác được Lý Kỳ Phong cùng thượng quan Thiến Thiến quan hệ không tầm thường. Bất quá khi đó Lý Kỳ Phong tận lực ẩn giấu đi thực lực của hắn. Ở trong mắt Dạ Thương Lan, hắn thậm chí ngay cả một con hèn mọn sâu kiến cũng không tính. Tự nhiên là không nguyện ý cùng nó so đo cái gì. Đương nhiên là ta, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Dạ Thương Lan mày nhăn lại. Từ Lý Kỳ Phong trên thân hắn cảm nhận được không thua kém một chút nào sự cường đại của hắn khí tức. Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần tức giận, ẩn ẩn đoán ra mấy phần trong đó ẩn tình. Lý Kỳ Phong tiến vào Thái Thượng Thanh Cung bên trong là cố ý che giấu thực lực. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Dạ Thương Lan trong giọng nói 10 phần băng lãnh. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Dạ Thương Lan. Thần sắc bình tĩnh nói, ta biết ngươi là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Tử, thế nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên đối nữ nhân của ta hạ sát thủ. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Dạ Thương Lan con ngươi không khỏi co rụt lại. Lão tử hôm nay muốn thiến ngươi, cho ngươi đi làm công công. Lý Kỳ Phong ngữ khí y nguyên 10 phần bình tĩnh. Dạ Thương Lan hai mắt nheo lại, ánh mắt như kiếm. Nói đến thế thôi, Lý Kỳ Phong cũng không tiếp tục nguyện ý lãng phí miệng lưỡi. Tâm ý khẽ động, trong một chớp mắt, giữa thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lại, vạn kiếm lăng không, Lý Kỳ Phong bước ra một bước. Vạn kiếm hơi động một chút, mũi kiếm chỉ hướng Dạ Thương Lan. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Trong một chớp mắt, vạn kiếm thành long. Đáp xuống, Dạ Thương Lan thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Hắn cảm giác được mình tiếp nhận trước nay chưa từng có khuất nhục. Trường thương khẽ động, đột nhiên bốc lên. Trong khoảnh khắc,